Dụ tình dẫn ái, chương 14, góc truyện audio.com. Vốn là người chủ động xuất thủ, mới hôn một cái đã biến thành người bị đặt ở dưới thơ nhắn có điểm xấu hổ, lại có điểm quẫn, theo lý thuyết không nên là như thế này mới đúng nhưng tất cả lại như tự nhiên mà thành, khiến hắn không thể nào chống cự. Nhìn người trước mắt Ngư Nhược Nhi lại dùng lực nháy mắt mấy cái, Thiên Tiên vẫn đang liên tục hôn hắn lấy lòng, xung động dưới đáy lòng vẫn tồn tại như trước, chỉ là chính rất khó tin mình là bị ăn. Nỗ lực bắt về một điểm tư tự, tại Đông Phương Ly cởi nhất kiện y phục còn sót lại trên người sau, hắn cũng vội vàng kéo lại hai tay đang đụng vào mình kia. Cái kia, hiện tại, có thể nói dừng lại được không? Hắn có được giãn được nhiều lắm, mất mặt một lần, còn có thể chịu được. Đông Phương Ly dừng lại động tác, đôi mắt đẹp mang theo hỏa quang thật sâu nhìn hắn, khóe miệng cầu cười, không nói gì chờ hắn nói tiếp. Ngư Nhược Nhi đôi môi đóng lại mở, há mồm muốn nói vài thứ, đến cuối cùng xác định nói không nên lời, tùy tiện xả một lý do. Quá sáng, thấy quá rõ ràng, hắn sẽ không biết làm sao làm tiếp. Tiểu Ý nhất thời sâu sắc, ngươi thích sờ soạng làm việc, hai mắt đang phiêu hốt bất định đột nhiên định nhãn chừng. Có người sẽ hỏi câu như vậy sao? Còn sờ soạng, việc này hắn chưa làm qua, quỷ biết mình có thích tại địa phương đen kịt làm cái loại chuyện này không? Không, Y cười nhẹ ra tiếng, ngón tay khẽ bắn, đem ánh nến trong phòng diệt tắt, nháy mắt trong phòng rơi vào một mảnh đen kịt. Nhìn không thấy đông tây, điều này làm cho tâm Ngư Nhược Nhi cuối cùng thoáng bình tĩnh. Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ nên như thế nào tiến hành xuống phía dưới thì tên đang áp hắn kia đột nhiên nói. Như vậy, ta liền nhìn không thấy dáng ngươi khi cao trào, thở dài nói ra, nói xong, lại thở dài. Ngư Nhược Nhi thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình. Nghĩ không ra y cái gì cũng dám nói, càng nghĩ không ra dáng dấp bình thường đạo đức kia tất cả đều là giả vờ. Nhịn không được một trận căm tức muốn mắng cái gì đó nhưng rồi lại mắng không ra miệng, nhưng ít ra còn có thể xác định một việc, nhìn không thấy Thiên Tiên, xung động đáy lòng cũng thiếu điểm, đầu óc cũng tương đối sẽ không hồ thành một đoàn. Nhưng, hắn chính rất không vui, hắn không muốn ở hạ phong, lại càng không muốn cho tên mê hắn chiếm hết lợi thế. Suy nghĩ, Ngư Nhược Nhi đột nhiên cố sức kéo cổ y xuống, đem toàn bộ tình tự hờn dỗi phát tiết ở hôn môi. Nhất định phải tìm cơ hội lấy về ưu thế, trở thành người chủ động công kích. Ý niệm trong đầu đó hiện lên một hồi, không nghĩ tới người chiếm thượng phong sớm đoán được ý hắn, đưa chút lý trí còn sót lại của hắn một lần nữa cướp đi. Nhẹ kêu một tiếng, Ngư Nhược Nhi phát hiện bộ vị trọng yếu của mình bị người nắm bắt lại đang bắt đầu giở trò. Tình dục tới quá nhanh quá kịch liệt, hắn vô pháp tiếp tục tự hỏi xuống, càng vô pháp suy nghĩ chuyện phản công. Trong bóng tối, Đông Phương Ly có thể mơ hồ thấy gương mặt khả ái đỏ hồng, thưởng thức dáng vẻ trầm luân kia, y thỏa mãn vì hành động của mình, động tác trên tay không tự giác nhanh hơn, tại lúc Nhược Nhi khẽ ngâm thành tiếng thì cúi thân che đi đôi môi khéo léo đó, đưa toàn bộ âm thanh mê người kia hãm trong miệng. Ngư Nhược Nhi trong đầu trống rỗng một mảnh, mặc dù vô pháp suy nghĩ nhiều, nhưng hắn minh bạch lúc này mình đối diện chuyện gì, song song cũng sáng tỏ hai người đang rơi vào vực sâu tình dục. Góc truyện audio.com, đối tượng là danh nam từ nửa không quen, hắn không cảm thấy quá bài xích, trái lại cảm giác được có điểm mới mẻ, khiến hắn rất kinh ngạc. Nam tử đẹp tựa thiên tiên kia, hắn rất muốn biết dáng vẻ sau khi phóng túng của y. Ngư Nhược Nhi nhắm lại hai mắt, tốc độ nhanh hơn khiến hắn càng ngày càng khó có thể chịu được, than nhẹ một tiếng, bạch chọc cực nóng từ phân thân phun ra, rơi ở trên người, ở trong tay Đông Phương Ly. Hai mắt như trước đóng chặt, thân thể nhất thời cảm thấy vô lực, giữa lúc hắn còn đang cảm thụ ngọt ngào sau khi phóng thích thì, Đông Phương Ly dùng ngón tay dính bạch chọc kia hướng về phía hậu huyệt, mắt to phút chốc mở ra kinh ngạc muốn nhìn người trước mắt. Trong bóng tối, Đông Phương Ly chống lại nhãn thần hơi kinh hoàng của hắn, trấn an mà hôn lên môi hắn. Không có việc gì, thấp nhu ngữ khí, giống như mang theo hiệu quả thôi miên, Ngư Nhược Nhi chậm rãi thả lỏng thân thể, hai tay ôm lấy cổ y, làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Đầu lưỡi ấm áp chăm chú giao triền, Đông Phương Ly ở hậu huyệt hắn nhét được ba ngón tay, xác định trơn được rồi, mới đưa phân thân sớm đứng thẳng nhắm ngay huyệt khẩu, gắng sức chậm rãi thẳng tiến. Thu hồi tay, phùng trụ gương mặt búp bê khả ái, tại trên ngũ quan ấn một nụ hôn. Bạc thần đi tới giữa mi tâm, cảm giác được nó khẽ nhăn, nhẹ giọng hỏi. Đau không? Ngư Nhược Nhi tưởng gật đầu đáp đau, nhưng là nhẫn xuống ý niệm đó trong đầu, hai tay đổi vị trí ôm chặt y, từng có kinh nghiệm. Lần sau sẽ không lại đau nhức. Hắn dưới đáy lòng mặc niệm, song song cảm giác được phân thân tiến nhập trong cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi động khởi. Đông Phương Ly chiều sáp rất có quy luật, không nhanh không chậm, như là để hắn quen với cảm giác này, cũng như là tại chậm rãi thưởng thức thời khắc này. Nhìn người dưới thân, y từ từ nhanh hơn tốc độ cúi đầu, hôn lên cái mũi khéo léo, bỗng dưng nói. Ta đã quên nói cho ngươi một việc, chúng ta còn nhỏ thì, ngươi thường nói lớn lên sau muốn cùng ta cùng nhau, lời này. Có tính hay không? Ngư Nhược Nhi nhất thời ngẩn ra, kéo chút lý trí đang sa vào tình dục quay về, Trừng Y, đây là tại đòi hứa hẹn sao? Chuyện trước đây hắn một điểm cũng nhớ không được, ai biết mình từng nói qua cái gì với y, đột nhiên, thắt lưng Đông Phương Ly cố sức nhất đỉnh, đánh lên điểm mẫn cảm trong thân thể hắn, cũng khiến hắn lần thứ hai khẽ ngâm ra. Tiếng than nhẹ kia kéo hai người trở về tình huống hiện tại, Đông Phương Ly tiếp tục động thắt lưng, tự cố tự nói. Trước tiên nói rõ, ngươi nếu muốn dùng quên làm lý do thì không thành công nha, ta còn khế bán thân của ngươi, nếu là không theo ta có thể cưỡng chế ngươi nhập Đông Phương môn. Dù thế nào cũng không cự tuyệt được. Ngươi, Ngư Nhược Nhi không hờn giận muốn mở miệng mắng người, nhưng y càng lúc càng nhanh khiến hắn không thể hoàn chỉnh một câu. Hắn đã đoán sai, người này căn bản không phải tại đòi hứa hẹn, mà là bức chính mình cùng hắn cùng một chỗ. Cái gì kêu nhập Đông Phương môn, khi hắn là cô nương ra sao? Nam nhân có thể nào gả cho nam nhân, nếu như thật hắn cũng không nguyện, vậy quá mất mặt liễu, hắn cũng không muốn cho người ta chế giễu. Tự hỏi không duy trì lâu lắm, Đông Phương Ly mỗi lần động khi đều kích thích đến điểm mẫn cảm trong cơ thể hắn, cùng lúc lý trí toàn diệt là cảm giác được một cỗ tê dại từ lưng truyền đến, khiến phân thân lần thứ hai phát tiết đi ra. Góc truyện audio.com, cùng lúc hậu huyệt co rút lại đưa tới cho Đông Phương Ly vui vẻ lớn hơn nữa, hai tay nâng mông hắn, lại thật sâu cố sức đánh vài cái tại trong cơ thể hắn run run phát tiết ra tất cả. Lo lắng sẽ áp thương hắn, Đông Phương Ly thở dốc ôm hắn nằm xuống, vuốt ve mái tóc dài của hắn, hôn lên trán hắn. Hiện tại có thể ngủ, thanh âm Đông Phương Ly khàn khàn, tự thiếu phi thiếu nói. Ngư Nhược Nhi giật mình, ý xấu hổ tràn đầy lập tức tập để bụng, hơi não trộm Trừng Y, cái này gọi là sự xong xuôi giấc ngủ ngon sao. Cảm giác thật đúng là quái, bị người bên cạnh ôm chặt lấy, Ngư Nhược Nhi tuy có bất mãn, nhưng là không phủ nhận còn man thích lồng ngực mang tới cảm giác an toàn này. Là hồi ức trước đây sao? Nếu có thể nhớ tới, cảm giác về y nói không chừng sẽ càng sâu một điểm, đến lúc đó tình cảm càng thêm sâu. Nghe ra hình như cũng không có gì không tốt. Đêm càng sâu, Ngư Nhược Nhi nhắm lại hai mắt mặc cho sâu ngủ tập kích. Cảm thấy mỹ mãn mà ôm lấy người trong lòng, Đông Phương Ly thẳng đến khi nghe được tiếng hít thở thấp thiền, mới mang cười mà nhắm mắt ngủ say. Lần đầu tiên hiển lộ tình dục, lần đầu tiên thân mật quan hệ ký ức này. Tin tưởng hắn khẳng định sẽ không quên. Cách chương.